Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Cô vợ cá tính của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Trưa đấy, bà Ngọc vẫn nấu cháo rồi đem vào trong viện cho Tường Vi. Hai bạn con họ vừa nhìn nhau liền cảm thấy không gian có chút ngột ngạt. Tiếng lạch cạch cứ vang lên trong căn phòng khi bà đổ cháo ra bát, sau đó đem lại cho cô rồi lên tiếng. Cô ăn nhiều một chút, còn mau lấy lại sức đấy. Nói xong bà đặt cháo lên tủ kệ, đỡ cô ngồi dậy, lấy gối kê lưng. Tưởng Vi tuyệt nhiên cũng chẳng nói gì, có lẽ do câu chuyện lúc sáng khiến bọn họ trở nên khó mở lời hơn. Bà Ngọc sau đó ngồi xuống ghế, cầm bát cháo lên, múc một thìa, thổi nguội, đút cho cô ăn. Không gian trong căn phòng chỉ có âm thanh của tiếng thìa bát va vào nhau, vang lên. Bỗng lúc này, bà Ngọc phá vỡ nó. Con và cậu Vũ là có quan hệ gì vậy? Nghe vậy, Tường Vi cũng chỉ hời hợt trả lời. Chỉ là quen sơ sơ thôi. Mẹ thấy cậu ta quan tâm con lắm đấy. Tối hôm tới nhà ăn cơm đã vậy rồi. Giữa bọn con có một số chuyện xảy ra. Là chuyện gì? Thấy mẹ có vẻ để ý tới chuyện này, Tường Vi lại nghi hoặc. Hình như mẹ quan tâm tới chuyện này quá rồi thì phải. Cậu Vũ là người mới cứu con, mẹ xem là ân nhân, thế nên muốn biết thêm một chút về cậu ấy. Cô nhìn bà chằm chằm và soi xét, nhưng sau đó cũng không nghĩ ngợi được gì nên chỉ trả lời hời hợt cho qua. Cũng chẳng có gì mà mẹ, anh ấy nhờ con giúp một số chuyện thôi. Bà Ngọc nghe vậy lại trầm mặc một hồi, sau đó lại lên tiếng. Mẹ nghe nói cậu Vũ đấy là người mà con bé Nguyệt nó thích đấy. Con làm cái gì thì làm nên giữ một khoảng cách nhất định. Tưởng Vi lúc này mới sững lại, cô cười giễu một cái. Quay đi quay lại, là mẹ dò hỏi con, cho con quỷ cái kia sao? Tưởng Vi, mẹ nghe nói nhà cậu Vũ này rất có điều kiện, người như chúng ta không chạm tới được đâu. Cô nghe vậy mà cảm thấy nực cười vô cùng. Hóa ra là mẹ sợ con cướp mấy cái đàn ông của nó ạ? Mẹ, lắm lúc con nghĩ không biết nó có phải là con ruột của mẹ không nữa đấy. Tưởng Vi, con nói cẩn thận vào, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Muốn tốt cho con sao ạ? Thế thì đáng lẽ mẹ phải mong con mẹ được trèo cao mới phải chứ. Anh ấy giàu như vậy, có điều kiện như vậy, đáng lẽ mẹ phải bảo con cố mà đu bám lấy mới phải chứ ạ. Tưởng Vi, những thứ nằm ngoài bản năng khả năng của mình, cô cố chiếm được nó cũng không được hạnh phúc đâu. Cô ấm ức đến nước mắt chảy ra. Không, con cảm thấy hạnh phúc ấy chứ. Mẹ đã được đến nhà của anh ấy chưa? Con vừa mới đến đã muốn được sống ở đó rồi. Anh ấy vừa có tiền và có thế lực, được sống trong nhung lụa như vậy, con còn sợ hạnh phúc đến chết mất. Tưởng Vi, mẹ về nói lại với nó, con nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Nó có bản lĩnh thì cứ tranh với con đi. Bà Ngọc nghe vậy có phần tức giận đặt bát cháo xuống. Tưởng Vi, chúng ta tới đó sống, được ở, được đầy đủ, con không thể nhường con bé một chút được sao? Tưởng Vi nghe thế không kìm được nước mắt, cô nhìn bà mà gắt lên. Sao con phải nhường nó chứ? Trong khi ngay cả người mẹ duy nhất của mình chỉ một mực đứng về phía nó. Bắt đầu từ bây giờ nó thích gì, con sẽ cướp bằng được, kể cả là anh ấy. Thế nên từ bây giờ mẹ không cần phải thay nó nói nữa. Cô trợn mắt lên nhìn bà, trong cái đôi đồng tử ấy là một nỗi niềm uất ức đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Mà lúc này Nhật Vũ đứng ở ngoài, nghe hết cả cuộc nói chuyện ấy rồi lại chọn rời đi trong im lặng. Bà Ngọc khi ấy thấy cô kích động như vậy cũng không nói được gì thêm, mà Tưởng Vi cũng tự mình lựa mình nằm xuống. Cô kéo chăn trùm kín cả đầu, nằm trong đó một mình rơi nước mắt. Buổi chiều hôm đấy, tại tư gia của ông Khiêm, mọi người có mặt ở phòng khách vô cùng niềm nở khi Vương Nhật Hùng, chủ tịch của Thiên Vương, lại đến nhà thăm chuyện. Thật không ngờ là chủ tịch lại có thời gian đến nhà tôi uống chén trà, rất là quý hóa. Ông Hùng ngồi đấy vẫn cầm cây gậy trông xuống đất rồi nói. Thật ra đến đây là tôi có chuyện muốn nói với gia đình. Không biết là có chuyện gì mà đích thân chủ tịch phải đến đây? Ông Hùng nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó điềm đạm đặt xuống rồi mới nói: Nhật Vũ là cháu tôi, cho mọi người biết rồi phải không? Giờ gia đình này cũng chỉ còn duy nhất mỗi nó, năm nay cũng đến độ tuổi thành lập gia đình rồi. Thế nên hôm nay tôi tới đây là muốn bàn chuyện hôn sự cho hai bên. Vừa nghe vậy, cả gia đình họ vui mừng ra mặt, nhất là Ánh Nguyệt không giấu được sự vui sướng, liền nhìn sang ba mình mà cười. Ba! Ông Khiêm hiểu ý con gái, thế nên liền đáp lại: Chủ tịch làm chúng tôi bất ngờ quá. Hôm vừa rồi cậu Vũ cũng có đến nhà chúng tôi dùng bữa tối, nhưng lại không thấy cậu ấy đã động gì tới chuyện này. Thằng cháu tôi tối ngày chỉ có lo công việc, thế nên những chuyện thời thế này nó vẫn còn dại lắm. Thế nên ông già đây mới phải đích thân tới đây một chuyến. Nghe vậy, ông Khiêm mới mỉm cười. Con bé nhà tôi nó nhiều lúc tuy hơi ương bướng, nhưng được cái là xinh xắn, lanh lợi, nó cũng thích cậu Vũ từ lâu rồi. Ánh Nguyệt nghe vậy lại tỏ vẻ vui mừng, ngại ngùng nhìn ông Khiêm nói: Kìa ba! Bà Hoa ngồi cạnh ả cũng không ngậm được miệng mà huýt nhẹ con gái: Thích mà cứ còn giả vờ cái gì. Ông Hùng nhìn bọn họ như vậy liền biết có chút nhầm lẫn, nên vội nói: À, tôi đến đây là muốn được tác thành cho hai đứa, Nhật Vũ cháu tôi và con bé Tường Vi. Lời ông vừa dứt, nụ cười trên gương mặt của ba người họ cũng trở nên đông cứng. Ông Khiêm còn ngơ ngác hỏi lại: Chủ tịch nói sao cơ ạ? Tôi nghe nói Tưởng Vi là con riêng của vợ hai của anh có phải không? Dù thế nào, anh cũng là dượng của con bé. Tôi nghĩ nên đến đây nói chuyện với anh là hợp lý rồi. Ba người họ nhìn nhau ngây ngốc. Bà Hoa lúc này vội chen vào: Chủ tịch, ông có nhầm không ạ? Ông muốn nói Tưởng Vi chứ không phải là con bé nhà chúng tôi sao? Nói tới đây, bà lại kéo con gái mình ra trước mặt. Ông Hùng sau đó vẫn chắc nịch đáp lại: Không phải, tôi mà nói con bé Tường Vi kìa. Tôi gặp con bé rồi, vừa xinh đẹp và rất lanh lợi nữa. Ông ấy tiếp xúc với con bé đó, ông không hiểu được nó đâu. Con bé đấy nó ghê gớm lắm, đánh đấm không khác gì đàn ông cả. Ông Hùng nghe vậy lại bật cười: Con gái phải cá tính vậy mới thú vị chứ. Biết đánh đấm là có thể bảo vệ được bản thân, cũng răn đe được chồng của nó. Tôi còn đang sợ thằng Vũ bắt nạt con bé, nhưng vậy là tốt rồi. Ánh Nguyệt ngồi đấy nghe những lời ông Hùng nói mà căm phẫn tới mức bấu tay vào vạt áo mình vo lại. Tất nhiên là bà Hoa không khác là mấy, rõ ràng trông chờ vào con mồi này cuối cùng lại bị Tưởng Vi cướp mất. Ông Hùng lúc này lại nhìn sang chồng bà ta: Giám đốc Kim nghĩ thế nào? Ông ta nghe thế lại cười gượng, mới đầu cứ tưởng là con gái nhà mình lấy được mỏ vàng, ai ngờ lại là chỉ là nhầm lẫn. Có điều ra thế nhà Nhật Vũ đối với ông ta vô cùng có lợi, nếu như là Ánh Nguyệt thì quá tốt, nhưng là Tường Vi cũng không hẳn là không được gì. Dù sao ông ta cũng đang là dượng của cô, một liên hôn giữa hai bên này không nhiều thì cũng được ít lợi nhuận thu về. Ông Khiêm sau đó cũng đáp lại: Thật ra mà nói, tôi cũng chỉ là dượng con bé, không có quyền định đoạt được giống như đối với Ánh Nguyệt nhà tôi. Chuyện này tôi nghĩ vẫn cứ nên để con bé Tường Vi nó ý kiến. Ông Hùng nghe vậy liền gật đầu: Tất nhiên là phải vậy rồi, tôi qua đây chỉ là để nói qua vài lời thôi, cho gia đình tạo thêm cơ hội cho hai đứa. Là người lớn thì chúng ta chỉ có thể làm vậy, còn quyết định thế nào vẫn là do hai đứa nó. Chủ tịch nói phải. Vậy được, không còn chuyện gì nữa thì lão đi về đây. Thời gian này nhờ gia đình chăm sóc tốt cho cháu nhé. Nghe vậy, bọn họ chỉ cười một cách giả tạo mà gật đầu, sau đó cũng tiễn ông Hùng ra về. Lúc này Ánh Nguyệt quay trở vào nhà và bỏ về phòng mình. Ả ta điên cuồng với hết đồ đạc ném xuống sàn, âm thanh đổ vỡ vang lên. Ông Khiêm phải nhìn sang vợ của mình nói: Mau lên xem con bé thế nào kìa, nó làm cái trò gì kia. Bà Hoa chạy lên phòng của ả, thấy đồ đạc vứt ngổn ngang, những chai nước hoa đắt tiền cũng bị đổ vỡ hết ra, mùi nồng nặc bốc lên. Bà đi lại kéo lấy Ánh Nguyệt rồi quát: Đập phá thì được ích gì, bà đã bảo rồi mà, cẩn thận không con khốn đó nó cướp mất đấy. Thế mà nó làm thật. Ánh Nguyệt giận đến nỗi đôi mắt đỏ ngầu mà nghiến răng nói: Nó dám tranh với con sao? Con nhất định sẽ không để cho nó yên đâu ạ. Nói rồi ả lấy cái điện thoại ra, bấm một dãy số rồi áp tai mình nghe. Tôi cần anh giúp một chuyện. Giá không thành vấn đề, chỉ cần làm tốt là được. Được rồi, hẹn gặp ở chỗ cũ. Sau câu đó ả tắt máy. Bà Hoa nghe được cuộc trò chuyện liền vội vàng hỏi: Ánh Nguyệt, con định làm gì? Ả ta nghe vậy cười nhếch một cái: Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ có cách khiến cho ông già đó sáng cái mắt ra. Lúc đấy ông ta sẽ chỉ thấy có con mới xứng đáng với anh Vũ thôi. Tại tập đoàn Thiên Vương, Nhật Vũ bước vào bên trong với sắc mặt vô cùng không hài lòng. Nhân viên thấy anh, ngay cả chào cũng phải uốn lưỡi cẩn thận mới dám lên tiếng. Thư ký Nam vẫn là người can đảm nhất mà tiến lại phía anh. Giám đốc, sắc mặt của anh hôm nay không tốt đấy. Có phải anh thấy trong người không khỏe không? Nhật Vũ bước vào trong thang máy, đưa tay lên nới lỏng chiếc cà vạt mà thở mạnh. Đúng là cảm thấy không tốt thật. Duy Nam nghe vậy cũng bước vào đứng cạnh anh. Giám đốc cảm thấy thế nào? Có cần tôi gọi bác sĩ không? Lúc này Nhật Vũ quay sang nhìn cậu ta. Tôi thế nào hả? Thư ký Nam cũng khá căng thẳng quan sát rồi nói. Sắc mặt của anh vô cùng không tốt. Ấn đường rúm lại như nho khô là một điểm xấu đấy. Đặc biệt là hai mắt trừng lên, làm mất đi vẻ mỹ quan bên ngoài. Hơn nữa cả người của anh đang bốc đầy ám khí. Phong thủy quả thực là rất tệ. Nhật Vũ nghe vậy lại càng nhíu mày. Ánh mắt như một viên đạn quét lên gương mặt của cậu ta một đường. Thư ký Nam, có phải là dạo này cậu ăn uống không được tốt đúng không? Tôi thấy cái miệng của cậu ấy già quá rồi đấy. Duy Nam mỉm cười khách gật đầu một cái. Cảm ơn giám đốc quan tâm. Sợ đại tôi ăn uống vô cùng tốt, chỉ lo là không có sức để ăn thôi. Vậy được, thư ký Nam không cần phải lo. Tôi có thể thuê giúp cậu một cô bảo mẫu. Cậu chỉ việc nằm ra và há cái miệng ra thôi. Sự ái này của giám đốc tôi xin ghi nhận. Còn bảo mẫu thì thôi à, tôi vẫn còn đủ chân đủ tay, vẫn còn muốn lao động lắm. Vậy thì quản tốt cái miệng của cậu lại. Duy Nam nghe vậy cũng mỉm cười, đưa bàn tay lên kẻ một đường ngang miệng của mình như ám hiệu kéo khóa lại. Lúc này cửa thang máy cũng mở ra, Nhật Vũ bước ra ngoài, tiến thẳng đến phòng của mình. Anh đi lại phía bàn làm việc của mình, ngồi xuống ghế, chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, bàn tay đan vào nhau một vẻ vô cùng suy tư. Thư ký Nam đứng đấy nhìn anh một hồi, sau đó lại lên tiếng. Giám đốc. Chỉ mới kịp gọi hai chữ, Nhật Vũ liền đưa ngón tay trỏ lên ra ám hiệu giữ im lặng. Duy Nam tuyệt nhiên không nói nữa. Lúc này anh mới quay qua nhìn cậu ta. Tôi ngoài việc có tiền và thế lực ra thì không còn gì khác sao? Duy Nam nghe vậy ngây mất vài giây, sau đó chỉ mỉm cười rồi dùng tay ra ám hiệu khóa miệng. Thấy vậy, Nhật Vũ lại búng tay một cái. Nói đi. Lúc này Duy Nam mới lên tiếng. Có hai thứ đó là anh đã khác xa người thường rồi. Giám đốc, anh còn muốn gì nữa? Nói vậy, nếu tôi không có hai thứ đó thì chỉ là một người bình thường thôi sao? Duy Nam mỉm cười gật đầu một cái. Giám đốc mà không có hai thứ đó thì có lẽ tôi sẽ là ông chủ của anh. Nghe vậy, Nhật Vũ trừng mắt nhìn cậu ta. Thư ký Nam cũng liền đỡ lời. Tôi bảo là nếu như thôi, còn không giám đốc vẫn đang là người trả lương cho tôi mà. Nhật Vũ khi ấy lại suy tư một hồi rồi nói. Cậu thống kê lại toàn bộ tài sản đang đứng tên tôi và sắp tới sẽ đứng tên tôi, cùng với danh sách các mối quan hệ thân thiết với những người có địa vị, rồi đem đến cho tôi nhé. Cho cậu 30 phút. Giám đốc, anh định làm cái gì sao? Cậu còn 29 phút 50 giây. Vâng. Thư ký Nam sau đó cũng vội quay người rời đi. Nhật Vũ lại ngồi đó khẽ nheo mắt lại. Tưởng Vi, con người em thật quá đơn giản. Tôi đấy tại một phòng bệnh của Tưởng Vi, Cây Trinh ngồi bên cạnh đút hoa quả cho cô ăn mà nói. Mày nói ông anh Vũ đã biết chuyện mày giả mạo Hạ Nhi rồi sao? Tưởng Vi miệng vừa nhai vừa khẽ gật đầu. Ừ, cái con quỷ kia nó cố tình đến gây chuyện đấy. Đúng là oan hồn bất tán mà. Thế ông anh ấy nói sao? Tao cũng chả biết nữa. Lúc đấy trông ông tức giận lắm. Mà từ khi ấy đến giờ cũng không thấy anh ấy liên lạc với tao. Không biết có phải là bị trách phạt gì không? Kỳ Trinh nghe vậy lại tủm tỉm cười nhìn cô. Sao? Lo cho người ta đấy à? Gọi điện hỏi thăm xem nào. Tưởng Vi nghe thế lại vội phân bua. Thì dù sao mọi chuyện cũng bắt đầu từ tao mà. Hơn nữa anh ấy cũng vừa cứu tao một mạng. À, nhắc chuyện đó tao mới nhớ này. Lúc mày ở bên trong với bọn thằng Bảo ấy, anh Vũ gọi đến tao vừa kể. Thế là anh ta đã tắt máy lao đi luôn rồi. Nhất là khi bên trong có tiếng súng nổ nhá. Sắc mặt của anh Vũ lo lắm đấy. Xem ra anh ta đối với mày khéo là diễn giả nhưng mà tình thật thôi. Nghe vậy, Tưởng Vi bỗng có chút đỏ mặt mà gạt đi. Thật cái gì mà thật? Mày không nhớ lần gặp ở quán cà phê anh nói tao thế nào sao? Thì ghét của nào trời trao của ấy. Cái ông Vũ này tao thấy... Còn chưa kịp nói hết thì cửa phòng bất chợt bị đẩy ra. Nhật Vũ bước vào bên trong, nhìn thẳng vào Kỳ Trinh mà lạnh giọng nói. Cô thấy gì? Sự có mặt bất thình lình của anh khiến hai người họ sửng sốt. Kỳ Trinh bỗng nhiên cảm thấy như bị bắt quả tang, nói sau lưng người khác vậy. Trinh nhìn anh cười gượng rồi nói. À không có gì. Nghe vậy Vũ đi lại gần hơn. Rõ ràng là tôi nghe, cô nói là thấy cái gì ở tôi cơ mà. Kê Trinh bị sự áp bức của anh khiến cho cứng đơ người, sau đó phải chữa cháy. À ý tôi muốn nói là tôi thấy anh đẹp trai quá, chỉ vậy thôi. Nghe thế Nhật Vũ lại có cái vẻ mặt tự phụ, đút hai tay vào túi quần. Ai cũng thấy điều đó, không chỉ riêng mình cô. Câu nói của anh khiến Kê Trinh và Tường Vi nhìn nhau, rồi chỉ có thể cười trừ. Kê Trinh sau đó vội đứng dậy, xin rút lui khỏi cái không khí gượng gạo này. Tao về đây, muộn rồi, ở lại cố gắng nhé. Ơ kìa. Cô chỉ kịp ơ một tiếng đã thấy Kê Trinh co chân chạy mất dép. Không gian khi ấy chỉ còn lại hai người họ. Tưởng Vi nhìn anh cười một cái giả lả. Anh không sao chứ? Nghe vậy Nhật Vũ cũng đi lại, tiến đến chiếc giường cạnh giường của cô mà ngồi xuống. Tôi làm sao? Ông không mắng anh sao ạ? Chuyện tôi giả mạo Hạ Vi ấy. Lúc đó ông tức giận lắm. Tưởng Vi nghe vậy lại rủ mặt xuống mà thở dài. Cũng phải, ông quan tâm tôi như vậy cơ mà, thế mà tôi lại lừa dối ông, không giận mới là lạ. Nhưng mà ông chỉ giận lúc đó thôi, giờ không sao nữa rồi. Thật sao? Nhật Vũ gật đầu một cái, Tưởng Vi liền cười. Vậy tốt quá, tôi định hôm nào xuất viện sẽ đến trực tiếp xin lỗi ông. Chuyện đó tính sau đi, thôi chuyện của chúng ta đây này. Nghe vậy, Tưởng Vi ngây ngốc hỏi. Chuyện chúng ta sao? Chúng ta thấy có chuyện gì chứ? Nhật Vũ khẽ nhíu mày một cái. Em không muốn nói gì với tôi sao? Nói gì ạ? Tôi phải nói gì với anh? Nhật Vũ nghe vậy lại trực tiếp đối diện với cô. Ánh mắt nhìn chằm chằm lên gương mặt khiến Tưởng Vi cũng hơi căng thẳng. Lúc sau đó Vũ mới lên tiếng. Không phải là em nói vì tôi có tiền, có thế lực nên muốn giành lấy sao? Không phải là em muốn vì để trả thù đứa con riêng của Dượng mà nhất định phải có tôi bằng được sao? Tưởng Vi nghe vậy bỗng trở nên sửng sốt. Không hiểu sao cô có một chút chột dạ. Thực ra lúc đó cô vì tức mẹ mình nên mạnh miệng vậy thôi, trong lòng không hề có ý gì cả. Không ngờ anh lại nghe thấy được. Vũ, thật ra những lời đó tôi... Cô cứ ậm ừ không biết nên giải thích thế nào. Anh lúc này lại cất ngang. Thật may. Tường Vi không hiểu lại ngơ ngác nhìn. Thật may sao ạ? Thật may vì tôi có thứ em cần. Tiền và thế lực tôi đều có thể cho em. Thế nên em vào đấy dành để tôi đi. Hả? Tưởng Vi cảm thấy bộ não của mình như bị rối loạn. Rốt cuộc cái đàn ông này đã nghĩ cái quái gì vậy? Hả cái gì mà hả? Tôi đã bật đèn xanh cho em rồi đấy. Em chỉ việc đi tới thôi. Tưởng Vi nghe vậy lại cười gượng. Nhật Vũ, lúc đó thật ra tôi... Không để cô nói hết, anh lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Đem vào đi. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì thì vài giây sau thấy thư ký Nam đẩy cửa phòng bước vào. Cậu ta tiến lại gần đưa cho anh một tập tài liệu gì đó. Sau đấy gật đầu chào cô một cái rồi quay ra. Lúc này Vũ mới đưa tập tài liệu cho cô. Tưởng Vi khó hiểu nhận lấy nó rồi mở ra xem. Cô khẽ nhíu mày đọc dòng chữ trên đấy. Thống kê khối tài sản mà giám đốc Thiên Vương đang sở hữu. Tưởng Vi đọc đến đó lại nhìn sang anh. Đây là cái gì? Nghe vậy Nhật Vũ đem một thái độ bình thản mà trả lời. Đây là tất cả tài sản tôi đang nắm giữ, cùng với những mối quan hệ thân thiết mà những người có sức ảnh hưởng lớn, đó là tiền và thế lực của tôi có. Nhưng mà anh cho tôi làm gì chứ? Đáng lẽ tôi còn đang định phải suy nghĩ làm cách nào để em chịu kết hôn với tôi. Nhưng giờ thì dễ rồi. Tôi không nghĩ con người em ấy lại thích đơn giản như vậy đâu. Tôi cho em thứ em muốn. Đổi lại tôi muốn cả cuộc đời của em. Tưởng Vi nghe vậy mà cảm thấy kinh ngạc. Không, đúng hơn là cô bị sốc. Sốc bởi cái tư duy của một người đàn ông đã nắm giữ cả một tập đoàn lớn mạnh trong nước. Thật không ngờ cái tư tưởng của anh lại có nhiều dị tật đến như vậy. Cái tên điên này anh muốn chết sao? Tưởng Vi không kìm được, cầm tập tài liệu đánh vào người của anh. Nhưng do cử động mạnh, đụng đến chỗ vết mổ nên cơn đau làm cô nhăn mặt lại. Thấy vậy Nhật Vũ lại lo lắng đỡ lấy cô. Không sao chứ, em mới phẫu thuật xong đấy, vẫn không nên cử động nhiều đâu. Không phải tại anh đến đây sao? Nói mấy cái lời quá đản này sao? Nhật Vũ đỡ cô nằm xuống. Tôi biết cảm giác của em lúc này là gì. Ngày mai tôi sẽ bảo thư ký Nam làm thủ tục đem toàn bộ tài sản của tôi sang tên em. Như vậy thì em tin rồi chứ? Tưởng Vi quả thực là bất lực với cái tư duy bằng không này của anh. Cô nghiến răng mà gằn lên. Vương Nhật Vũ, anh ra ngoài cho tôi, tôi muốn được yên tĩnh. Nghe vậy Vũ vẫn điềm đạm kéo chân lên cho cô rồi nói. Tôi hiểu, em vẫn cần thời gian để chấp nhận chuyện này. tôi không làm phiền em nữa, ngủ ngon. Tường Vi lúc này quả thực là cạn ngôn, cô ngoài việc cười hắt sơ một cái ứng thì không biết nói gì. Nhật Vũ khi ấy cũng quay người rời đi, nhưng ra đến cửa vẫn không quên quay lại nhắc nhở. Thực ra tôi đã bước 99 rồi, một bước còn lại tôi đợi em. Ra ngoài. Vi hắt lên một tiếng, Nhật Vũ sau đó cũng bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Tường Vi liền chửi thề. Cái tên này không hiểu làm sao anh ta có thể quản lý cái tập đoàn lớn như vậy chứ. Đúng là muốn điên mà. Cô thở mạnh sau một tiếng, sau đó lại nghĩ những lời anh nói khi nãy, bất giác lại bật cười. Nhưng mà như vậy cho anh ta cũng đáng yêu mà. Lời vừa nói ra cô liền sực tỉnh lại, khẽ dùng mình một cái. Mình nghĩ cái quái gì vậy, ngủ thôi. Cô nhắm mắt lại, chẳng lâu sau đã dần thiếp đi. Tối đấy, trên hành lang của bệnh viện, một người đàn ông mặc chiếc áo blue trắng, bịt khẩu trang che mặt để lộ ra một đôi mắt có phần dữ tợn, tiến thẳng đến phòng của cô, đưa mắt đảo quanh rồi mới đẩy cửa bước vào bên trong. Cả ta tiến lại phía giường cô, rút ra trong túi một ống tiêm đã được bơm sẵn dung dịch, sau đó bơm nó vào trong ống truyền của cô. Lúc đấy trong khoang xe phụ nữ hết sang trọng, Nhật Vũ ngồi phía sau, chân vắt chéo, chống khuỷu tay lên hông của xe, khẽ nghiêng đầu dựa vào tay của mình, dáng vẻ vô cùng suy tư. Thư ký nam ngồi ở ghế lái nhìn anh qua gương chiếu hậu mà lên tiếng. Giám đốc, vẫn còn chuyện gì khiến anh không hài lòng sao? Nghe vậy Nhật Vũ cũng ngồi thẳng người mà lại nói. Rõ ràng tôi nghe thấy cô nói chuyện là muốn có được tiền và thế lực của tôi, nhưng khi tôi đem nó đến cho cô ấy thì cô ấy có vẻ như là không vui. Phụ nữ khó hiểu như vậy sao? Thư ký nam nghe vậy lại nói. Anh nói đến cô Tường Vi sao? Tôi còn có thể nói người khác được sao? Nói vậy là giám đốc muốn bắt đầu mối quan hệ với cô ấy sao? Nhật Vũ thẳng thắn gật đầu. Phải, tôi muốn kết hôn với cô ấy. Thư ký nam lúc này lại tỏ ra khá am hiểu vấn đề mà nói. Vậy tôi hiểu tại sao cô Tường Vi lại có thái độ như vậy rồi. Tại sao? Tại vì giám đốc đốt cháy giai đoạn quá đấy. Nghe vậy Nhật Vũ nhíu mày một cái. Đốt cháy giai đoạn sao? Nếu như anh muốn tiến đến với cô gái thì anh phải đi từng bước, hoàn thành từng giai đoạn chứ. Như vậy mới khiến cô gái đổ gục được. Cụ thể đi. Nghĩa là trước khi kết hôn ấy thì cần phải hẹn hò. Hẹn hò sao? Anh đưa cô đi mua sắm này, đi ăn này, đi xem phim này, đi du lịch này, làm những việc giống như là các đôi yêu nhau vẫn làm ấy. Nhật Vũ nghe vậy lại chợt suy tư, lấy điện thoại ra bấm gọi cô. Chuông vang lên từng hồi nhưng tuyệt nhiên không có người bắt máy. Đợt chuông kết thúc, anh bấm gọi nhưng vẫn vậy. Nhật Vũ liền hướng đến Duy Nam. Qua lại bệnh viện đi. Cậu ta nghe vậy có phần sửng sốt. Giám đốc, anh muốn hẹn hò ngay bây giờ sao? Có muốn nhận lương không hả? Quay lại nhanh. Chỉ cần nghe thế, Duy Nam liền quay đầu xe lại rồi trở lại bệnh viện. Xe vừa dừng lại, Nhật Vũ đã bước mở cửa bước xuống đi thẳng vào trong. Đoạn đến khúc cua hành lang, bắt gặp một vị bác sĩ đeo khẩu trang để một chiếc giường mà người nằm trên đấy phủ khăn che kín. Bọn họ nhìn ngang qua nhau, Nhật Vũ thoáng nhìn một cái, sau đó vẫn lướt qua. Chỉ đạt được vài bước, anh bỗng khựng lại rồi quay người. Khoan đã. Vị bác sĩ kia cũng dừng lại. Nhật Vũ sau đó tiến về phía gã ta rồi hỏi. Bệnh nhân này bị sao vậy? Nghe vậy gã ta cũng trả lời. À, bệnh nhân bị suy đa giai đoạn cuối, vừa mới mất. Nhật Vũ nghe vậy nhíu mày một cái. Đây là khu vực phòng VIP yêu cầu dành cho bệnh nhân hục phổi sau phẫu thuật cơ mà. Một bệnh nhân suy đa tạng giai đoạn cuối mà vẫn được đăng ký phòng VIP sao? Gia đình họ có tiền mà, nên muốn trước khi mất người thân được sống sung sướng một chút. Nếu mà có lòng như vậy thì tại sao người mất mà không thấy gia đình đâu cả? Bệnh nhân mới mất thôi, giờ tôi đưa thi thể của bệnh nhân đến nhà xác rồi mới gọi người thân đến. Có phải bệnh nhân này nằm ở phòng VIP 6 không? Gã ta liền gật đầu. Đúng vậy. Nhật Vũ lúc này gương mặt đanh lại. Thật đáng tiếc là vì để tránh ồn ào sang phòng VIP 5, tôi cũng đã bao chọn phòng VIP 6 rồi, thế nên VIP 6 không có bệnh nhân nào cả. Gã ta lúc này sửng sốt, biết bản thân đã bị lật tẩy rồi nên bỏ lại người nằm trên giường rồi chạy đi. Nhật Vũ thấy vậy vội bước vào kéo tấm khăn xuống. Người nằm trên đấy không ai khác chính là Tường Vi. Anh liền nhìn về phía gã đấy mà quát lên. Có kẻ gian trà trộn, bắt hắn lại mau. Anh vừa lấy điện thoại ra bấm gọi. Thư ký nam, có một gã đàn ông cao chừng 1m8, mặc áo blue trắng đang bỏ chạy ra ngoài. Bắt hắn lại bằng mọi giá cho tôi. Mọi người lúc này ngơ ngác nhìn vẫn chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nói vậy, anh cũng liền tắt máy, khẽ lay nhẹ người cô. Tường Vi, Tường Vi. Cô hoàn toàn không có động thái tỉnh lại, nhảy bút lại quát lớn. Bác sĩ đâu rồi? Các người làm ăn kiểu gì để bệnh nhân bị kẻ săn bắt đi mà cũng không biết là sao? Đội ngũ bác sĩ khi ấy mới vội vàng chạy đến, họ đẩy cô về phòng. Sau một hồi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ liền nói: bệnh nhân chỉ bị tiêm một liều an thần nên ngủ thôi, không có gì đáng lo ngại cả. Nhật Vũ ngồi đấy, sắc mặt toát ra một luồng khí lạnh. Không đáng lo ngại sao? Nếu như không phải tôi quay lại, các người định chịu trách nhiệm kiểu gì đây? Chúng tôi xin lỗi vì sơ suất này. Để bù đắp, bệnh viện sẽ hỗ trợ chi phí nằm phòng VIP cho gia đình. Mong gia đình bỏ qua cho. Các người có tin nếu như hôm nay các người để mất cô ấy thì ngày mai cái bệnh viện này sẽ đổi chủ không hả? Và tôi lúc đó là ông chủ của mấy người đấy. Các người nghĩ tôi cần cái khoản hỗ trợ đó sao? Nghe vậy, bác sĩ đó liền vội cúi đầu. Mong gia đình bớt giận. Chúng tôi thật sự là rất muốn bù đắp lại lỗi lầm này. Chỉ cần hãy đưa ra yêu cầu thôi, bệnh viện sẽ đáp ứng. Người mà các người cần phải xin lỗi là cô ấy đấy. Đợi cô ấy tỉnh dậy, lúc đó cô sẽ quyết định. Vâng. Bọn họ sau đó cũng liền trở ra ngoài. Gương mặt ai nấy đều toát mồ hôi. Ai cũng biết người ngồi trong đó là giám đốc của tập đoàn Thiên Vương lớn mạnh, sở hữu nhiều bất động sản. Hơn cả, ngay chính bệnh viện này trước đó cũng thuộc tập đoàn Thiên Vương xây dựng lên, sau đó bán lại cho giám đốc hiện tại. Thế nên việc anh nói bệnh viện đổi chủ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đấy tại phòng riêng của Ánh Nguyệt, A ta cầm điện thoại đi qua đi lại khá nôn nóng. Lúc đại chuông điện thoại liền vang lên, A nhìn dãy số trong đó, trong lòng đang chờ đợi vội bắt máy. Sao rồi? Thất bại rồi, tôi đang bị người ta đuổi theo. Ánh Nguyệt nghe vậy tức giận, đã bắt lộ rõ sự tức giận. Có mỗi cái việc còn con thế mà cũng làm không xong. Tôi chuyển tiền cho anh, anh tìm cách mua vé rời khỏi đây tạm thời đi. Không được để lộ đâu đấy, không được khai cho tôi nhớ chưa? Nói xong ả tắt máy, sau đó thao tác vài bước trên điện thoại rồi chuyển tiền cho gã kia. Sau đấy lại căm phẫn siết chặt cái điện thoại trong tay mà đay nghiến nói: còn khốn, số bạch phước cao thật đấy, lần sau sẽ không thất bại đâu. Sáng hôm sau, Tường Vi mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, mà việc đầu tiên mở mắt ra là nhìn thấy gương mặt của anh gần cạnh. Nhật Vũ ngồi ghế ngay cạnh giường cô, anh chống khuỷu tay bên kệ tủ bên cạnh, dựa đầu vào bàn tay, đôi mắt nhắm lại. Tường Vi không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng hôm qua anh đã về rồi, sao mới sáng sớm đã có mặt ở đây? Mãi nghĩ ngợi, cũng mãi ngắm nhìn, lúc này cô mới có cơ hội quan sát gương mặt của anh. Ngũ quan hài hòa, từng đường nét đều trội rõ. Hôm qua cái Trinh có khen anh rất đẹp trai, điều đấy không có sai. Cái gương mặt tuấn mỹ này quả thực khiến nhiều trái tim cô gái đều rung động. Kết hôn với tôi thì mỗi ngày em đều được ngắm khuôn mặt hoàn hảo này. Anh đang nhắm mắt nhưng không hiểu sao lại phát ra tiếng nói. Cô đang nhìn mà lên tiếng. Tưởng Vi nghe vậy liền chột dạ quay mặt đi, cười hát ra một cái. Tôi ngắm anh làm cái gì chứ, cái đồ tự luyến. Nhật Vũ mở mắt ra, anh khoanh tay trước ngực mà nhìn cô nói: em có biết tối qua suýt chút nữa em bị kẻ gian bắt không hả? Ngay vậy cô liền sửng sốt nhìn anh. Tôi bị bắt đi sao? Ai vậy? Tôi không nhớ gì cả nhỉ. Hắn giả làm bác sĩ, tiêm cho em một liều an thần, sau đó định đưa em ra ngoài, nhưng tôi phát hiện ra và hắn đã liền bỏ chạy. Thế có bắt được hắn không? Cảnh sát can thiệp rồi, trong thời gian ngắn nhất sẽ bắt được thôi. Em gây thù với ai sao? Tưởng Vi nghe thế lại suy nghĩ một hồi rồi nói: gần đây thì chỉ có đám người thằng Bảo thôi. Bọn chúng cũng bị bắt hết rồi, thế nên loại trừ ra. Tưởng Vi khẽ nhíu mày. Bắt hết sao? Tại sao? Là từ tên thứ nhất đến kẻ nhỏ nhất, giờ đang ngồi trong bốn bức tường mà nhổ lông chân cho nhau rồi. Cô nghe vậy thì liền sửng sốt. Biết là thằng Bảo đã dùng súng bắn người, nhưng kể ra những tên không liên quan khác thì sao vô lý lại bị bắt được chứ? Anh làm gì sao? Nhật Vũ thở dài một tiếng. Ngoài việc ném tiền cho cảnh sát giải quyết ra thì tôi chẳng làm gì cả. Tưởng Vi nghe vậy lại cười gượng. Nhật Vũ, thật ra anh không cần vì tôi mà hao tâm hay tốn kém như vậy đâu. Chuyện này thực ra là do tôi kiếm chuyện với bên đó trước mới dẫn đến có sự này mà. Thật ra em là người giúp tôi rất nhiều. Tôi sao? Giúp gì? Tiêu bớt tiền hộ tôi. Tưởng Vi nghe câu đấy khóe miệng cứng đơ nhưng vẫn gượng cười. Cô thấy đầu óc của người đàn ông này quả thật là không bình thường. càng nói chuyện lại càng thấy chẳng đâu vào đâu. Tưởng Vi khẽ quay mặt đi, lúc này lại nhớ đến một chuyện. Cô vội lấy tài liệu mà hôm qua Nhật Vũ đưa cho cô ra mà trả lại cho anh. Vũ, cái này anh cầm đi. Tôi xin lỗi vì đã để anh nghe được mấy lời đấy. Khi đó tôi chỉ là tức với mẹ của mình nên nói ra vậy thôi. Nếu như làm anh hiểu lầm tôi có ý với anh thì tôi xin lỗi. Nhật Vũ nghe vậy lại nhìn xuống tập tài liệu, sau đó một hồi mới lên tiếng. Tôi hiểu ý của em. Có phải là em cảm thấy tôi đang đốt cháy giai đoạn không? Tưởng Vi tròn mắt nhìn anh. Hả? Tôi sẽ không vội vàng nữa. Chúng ta cứ lần lượt, từng bước từng bước. Đầu tiên sẽ là hẹn hò trước. Tưởng Vi nhăn mặt không hiểu anh nói gì. Vũ, anh có hiểu lời tôi nói không đấy hả? Tôi hiểu, tôi đang đề nghị hẹn hò với em đấy. Anh chưa từng yêu ai sao? Câu hỏi đó khiến Nhật Vũ sững lại, sau đó mới trả lời. Trước đó tôi rất bận, không có thời gian để mà quan tâm đến những chuyện đó đâu. Tôi đã đang rảnh bây giờ rồi, có thể quan tâm được rồi, nên em không ngại cứ yêu đương với tôi đi. Tưởng Vi nghe vậy lại gượng cười. Tình yêu không phải muốn là được, hai bên phải có cảm xúc với nhau. Thấy người đó khóc thì mình buồn, thấy người đó cười thì mình vui. Người đó bị thương một chút, mình lại đau 10 lần, đó gọi là tình yêu đấy. Anh đối với tôi có cảm giác đó sao? Nhật Vũ nhìn cô trầm mặc đi. Có lẽ anh đang tự cảm nhận bản thân mình, sau đó mới nói. Cảm giác của tôi đối với em không phải là như vậy. Thấy em khóc tôi lại muốn làm cho em cười. Thấy em bị đau một chút tôi lại muốn. Cái kẻ khiến em như vậy phải đau 10 lần. Cảm giác của tôi đối với em là muốn bù đắp, không để em thiệt. Chỉ cần em muốn tôi đều có thể cho. Cho ở đây, giới hạn của nó bao gồm cả sinh mạng. Tưởng Vi nghe vậy bỗng sững lại. Cô nhìn anh một hồi, dường như cũng đang suy nghĩ, sau đấy mới nói. Chúng tôi đối với anh không có cảm giác đó đâu. Nếu có thì có chăng chỉ là sự cảm kích thôi. Chuyện của ngày hôm đó tôi chỉ là quá kích động nên đã đề nghị với anh như vậy. Có thể khiến anh cảm thấy có chút trách nhiệm, đó là lỗi của tôi. Nhưng chuyện kết hôn hay cả là hẹn hò thì cần hai bên phải có tình cảm với nhau. Mà tôi đối với anh thì không phải vậy. Câu đáp lại của cô khiến Nhật Vũ trầm lặng hẳn đi. Bỗng nhiên khoảng không lại rơi vào một giai đoạn có phần khó xử. Lúc đấy chuông điện thoại của anh vang lên. Nhật Vũ lấy nó ra rồi bắt máy. Có chuyện gì? Ừ, tôi biết rồi. Không biết đối phương đã nói gì, anh chỉ đáp lại một câu như vậy rồi nhìn đến cô lên tiếng. Thật ra em không biết, ngoài tiền với thế lực ra, tôi còn có thể đủ tự tin để có thể thay đổi cảm giác của em. Giờ tôi có việc phải đi rồi. Chuyện hẹn hò em không muốn có thể gác lại. Đợi tôi theo đuổi được em chúng ta sẽ tính đến. Nói rồi Nhật Vũ cũng đứng dậy quay người đi. Nhưng chỉ đi được vài bước anh bỗng dừng lại. Người ta nói 99 bước là yêu, một bước còn lại là tôn nghiêm. Nhưng tôn nghiêm này tôi không cần. Một bước còn lại cứ để tôi. Sau đó anh đi thẳng ra ngoài. Mà Tưởng Vi ở đấy vẫn còn cảm thấy có một chút gì đó nặng trĩu trong lòng của mình. Tại trụ sở cảnh sát, chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng. Thư ký Nam vốn đã đứng ở đấy đợi sẵn nên lúc này liền đi lại mở cửa xe. Nhật Vũ bước ra ngoài rồi đi thẳng vào bên trong trụ sở. Duy Nam khi ấy cũng vội đuổi theo sau anh mà nói. Giám đốc, tôi lại bắt được tên ấy, nhưng mà lời khai của hắn khá mâu thuẫn. Hắn nói mục đích bắt cóc cô Tưởng Vi chỉ là muốn tống tiền thôi. Nhưng nếu như mục đích gọn của hắn là nhắm vào gia đình giám đốc Khiêm thì đáng lẽ ra người nên bắt phải là cô Ánh Nguyệt mới đúng. Nhật Vũ nghe vậy thì bình thản bước vào. Chẳng qua chỉ là một con tốt thí thôi. Hắn đứng ra nhận hết tội về mình là để giấu đi cái kẻ đứng sau. Nhưng vì hành vi phạm tội của hắn chưa đạt và nhìn vào mục đích phạm tội của hắn thì có lẽ mức án phải nhận cũng không cao lắm. Hắn phải chịu mức nào, nó phụ thuộc vào ví tiền của tôi. Một khi đã muốn ấy, tôi sẽ đầu tư lịch mỗi năm cho hắn bóc. Đến cái lúc già thì thôi. Duy Nam nghe vậy nhún vai một cái. Bọn họ sau đó đi thẳng đến một căn phòng. Ở đấy có một đồng chí cảnh sát đang hỏi cung kẻ định bắt cóc Trường Vi. Nhìn thấy anh, đồng chí ấy liền đứng dậy, đi lại rồi đưa tay ra bắt. Giám đốc Vũ, chúng tôi đang tiến hành lấy lời khai. Tôi nói chuyện vài câu được không? Được chứ, tôi để cho hai người nói chuyện riêng nhé. Sau đó đồng chí công an kia cũng rời đi. Nhật Vũ lại lên tiếng. Không cần đâu, tôi chỉ nói vài câu thôi. Nói xong, Nhật Vũ cũng tiến lại phía tên kia mà nói. Hắn trả bao nhiêu, tôi có thể trả gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp 10. Chỉ cần anh khai ra, ai là người đứng sau? Hắn nghe vậy, liền sửng sốt nhìn anh. Con số được nâng lên quả thực là khiến hắn cảm thấy thèm khát. Có điều nếu khai ra, Hành vi phạm tội của hắn sẽ chuyển sang là có tổ chức, tội sẽ nặng hơn. So với tiền thì hắn vẫn muốn được tự do. Không có ai cả, tôi tự đến kế hoạch mà. Suy nghĩ kỹ chưa? Có gì phải suy nghĩ? Nhật Vũ nghe vậy khẽ mỉm cười. Vậy được, tôi chỉ muốn kiểm tra lòng trung thành của anh thôi. Vậy thì tốt rồi. Chúc anh nửa đời sau ấy hãy trung thành với cơm của nhà nước nhé. Sau câu đó, Nhật Vũ cũng quay người trở ra ngoài. Mà hắn ngồi đó vẫn không hiểu hết được ý tứ trong câu nói đấy, cho mãi đến sau này. Thư ký Nam đi theo sau Nhật Vũ liền nói: Giám đốc, nếu như anh kiên trì thêm đôi lời là khả năng hắn sẽ khai ra đấy. Tôi bỏ tiền ra là cho hắn một ân huệ, chứ không phải là cho tôi một cơ hội. Cậu thấy bao giờ người trên phải lại phải nài nỉ kẻ dưới chưa? Tuyệt đối không, tôi sẽ khiến hắn phải van nài tôi. Anh đi thẳng ra xe của mình, ngồi vào đó. Mà Duy Nam đứng đấy nhìn theo chiếc xe này, chỉ có thể lắc đầu. Rất nhanh thôi thì giám đốc sẽ phải vì một người mà hạ mình van nài. Khi ấy tại phòng bệnh của Tường Vi, cô đang khẽ kéo áo để xem vết thương của mình thì bỗng một người đẩy cửa bước vào. Cô là Tường Vi phải không? Tường Vi giật thót, vội kéo áo lại, quay qua người đàn ông lạ mặt kia mà gật đầu. Phải, anh là ai? Tôi là người được chủ tịch phân phó đem đồ đến cho cô. Chủ tịch? Là chủ tịch tập đoàn Thiên Vương, ông Vương Nhật Hùng. Tường Vi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ta vỗ tay một cái. Sau đấy từ bên ngoài lần lượt những lãng quà được mang vào, nào là sâm hàn, hoa quả thượng hạng, rồi thuốc bổ, yến. Trong chớp mắt cứ có người ra lại có người vào. Sau cùng Tường Vi nhìn một đống đồ đã chất kín cả bàn mà không chớp mắt. Chủ tịch các anh rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy? Chủ tịch nói muốn cô Tường Vi nhanh khỏe lại, để hai bên còn chọn ngày đẹp để kết thông ra. Hả? Sau đó người đàn ông đấy khẽ cúi đầu chào cô một cái. Đồ chuyển tới rồi, tôi xin phép không nán lại nữa. Chúc cô Tường Vi mau xuất viện. Ơ, này, khoan đã. Người đàn ông ấy cứ quay người đi thẳng ra ngoài, để lại cô ngồi đấy với một đống đồ ngổn ngang. Tường Vi đưa tay ôm lấy đầu mình mà vò tóc. Cái gia đình này từ ông đến cháu, có phải là nhiều tiền quá đến hóa rồ không? Lúc đấy Ki Trinh cũng bước vào bên trong, mặt còn ngơ ngác nhìn đám người vừa rời đi mà lên tiếng. Ủa, đây mày quan hệ ở cái tầm mới rồi à? Vừa nói Trinh vừa tiến vào bên trong, nhìn thấy cái đống đồ đặt trên bàn mà liền đi lại. Trời ơi, ai mà hào phóng thế? Tưởng Vi gương mặt vô cùng chán trường mà trả lời. Ông của Nhật Vũ đấy. Nghe vậy Ki Trinh liền sửng sốt đi lại phía cô. Ông của Nhật Vũ sao? Không phải là mày nói ông của anh ấy biết chuyện mày đã đóng giả mạo rồi sao? Sao còn đem nhiều đồ đến thế này chứ? Không phải là vì muốn trả thù đến đầu độc mày đấy chứ? Người giàu cái gì cũng có thể làm mà. Tưởng Vi liếc xéo bạn của mình. Đầu độc mày đấy. Thế rốt cuộc là vì sao? Không những không trách mày lại còn tặng quà. Tự nhiên trong lòng tao cứ nơm nớp lo sợ thay mày đấy. Liệu có phải là Hồng Môn Yến không? Mày bớt xem mấy cái thể loại phim cổ trang đi, lú lắm rồi đấy. Kê Trinh lúc này ngồi xuống mép giường, hạ giọng. Thế mày không thắc mắc vì sao sao? Tường Vi nhìn bạn mình một hồi, sau đó mới lên tiếng. Ông anh ấy muốn tao và Vũ kết hôn. What? Rõ ràng là biết mày giả mạo, sao còn bắt kết hôn? Tường Vi có một chút dè chừng nhìn Kê Trinh rồi đáp lại. Tao nói với mày chuyện này nhưng phải thật bình tĩnh nhá. Chuyện gì? Nghe vậy Kê Trinh cũng ghé sát tai. Lại gần đây. Chuyện gì đấy? Mày và Vũ đã... chuyện đó rồi sao? Tường Vi thở dài một tiếng. Lúc đấy thực sự tao có chút kích động. Khi đó cứ tưởng cái trai giả kia sẽ đạt được mục đích, nên tao nghĩ thả một người lạ nào đó vẫn còn hơn là cái ông ta. Chỉ là Vũ bỗng nhiên xuất hiện, vừa vặn lúc tao suy nghĩ như vậy, thế nên đã đề nghị anh ấy. Chuyện xảy ra là do tao muốn thế, nhưng tao không cần anh ấy vì điều này phải chịu trách nhiệm với tao đâu. Kết hôn là chuyện cả đời cơ mà. Nếu như không có tình cảm thì không thể hạnh phúc được. Thế mày thực sự không có tình cảm với Vũ sao? Tưởng Vi nghe câu hỏi đấy cũng rơi vào một khoảng không trầm mặc để suy nghĩ rồi trả lời. Tao không biết nữa. Lúc đầu thì thấy anh ấy đúng là có hơi đáng ghét. Nhưng hôm đó lúc tao suýt bị cái thằng trai giả kia làm bậy, anh ấy xuất hiện, tao nhận ra người đàn ông này cũng không đến mức đáng ghét như vậy. Có điều cái tính tự luyến của anh ta đúng là không chấp nhận được. Tự luyến gì? Anh ta có nhan sắc lại có tiền, quan hệ của anh ta cũng không dừng lại ở việc kinh doanh thị trường. Anh ta tự luyến là điều dễ hiểu tôi. Tao mà được như vậy, tao còn khoe khoang cả thiên hạ nữa là. Mày cứ thử xem nào, biết đâu lại cảm thấy thú vị thì sao? còn không thì thôi, xem như là trải nghiệm. Tưởng Vi lại trở nên suy tư, cảm giác của cô đối với anh lúc này nó vẫn là một thứ khá mơ hồ, không xác định được. Tình cảm thì có thể là khó, nhưng để hỏi có yêu hay không thì có lẽ là chưa tới. Mà hôn nhân thì cốt lõi, duy nhất phải là tình yêu. Lúc đấy tại phòng làm việc cấp cao của Thiên Vương, Nhật Vũ lại ngồi suy tư như toan tính điều gì đấy ở bàn tiếp khách. Thư ký Nam lúc này cũng đang pha một ly cà phê thưởng thức mà nói. Giám đốc, cà phê này xuất xứ từ Pháp, mùi khá thơm, anh có muốn thử không? Cô ta đi lại phía anh, Nhật Vũ lúc này cũng nhìn lên. Tôi đã đề nghị, hẹn hò trước với cô ấy, tại sao cô ấy vẫn không chịu? Giám đốc, tôi nghĩ chuyện này cần anh cũng không cần phải nói thẳng thừng như vậy. Anh chỉ cần mời cô ấy đi ăn cơm, đi xem phim, như vậy là hai người cũng đã hẹn hò rồi mà. Nhưng cô ấy nói hẹn hò cũng phải có tình cảm, mà cô ấy đối với tôi thì không có thứ tình cảm đó. Duy Nam ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, bình thản đáp lại. Có nghĩa là giám đốc bị thất tình rồi, cô đã từ chối anh. Thất tình? Tôi sao? Thư ký Nam nhún vai một cái rồi nhấp một ngụm cà phê nhỏ thưởng thức. Nhật Vũ có một chút không hài lòng mà lên tiếng. Nhưng cô ấy là người chủ động đề nghị ngủ với tôi, không phải là thích tôi sao? Vừa nghe thế, Duy Nam liền phụt cả nước ở trong miệng ra. Nhật Vũ vì điều đấy mà khẽ nhíu mày, cậu ta liền vội lấy tờ giấy lau đi. Giám đốc, cô Tường Vi đề nghị ngủ với anh sao? Phải. Vậy hai người có... Duy Nam còn chưa biết thể hiện sao cho rõ ý thì Nhật Vũ đã lên tiếng. Có. Thư ký Nam hoi sặc sủa cả lên. Nhật Vũ thấy vậy, khẽ cau mày. Cậu làm sao thế? Duy Nam lúc này cố tình trấn tĩnh lại bản thân. Anh cười cười nói. Không sao, tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi. Không nghĩ cô Tưởng Vi lại như vậy. Như vậy là thế nào? Tôi mới là người làm cơ mà, cô không phải động gì cả. Thư ký Nam theo cạnh anh đã nhiều năm rồi, tính khí của anh thế nào cậu hiểu rõ. Chỉ là trong chuyện này đúng là hơi khó nói. Duy Nam nét mặt có phần hơi căng thẳng mới lên tiếng. Giám đốc, anh bảo là cô Tưởng Vi đề nghị ngủ với anh, nhưng bây giờ cô ấy lại từ chối hẹn hò với anh. Liệu có phải hôm đó kỹ thuật của anh hơi yếu không? Nghe vậy, với một người tự cao như Nhật Vũ, anh cũng liền không chấp nhận điều này, gương mặt xám xịt lại. Tôi đã bao giờ làm chuyện gì mà không giỏi chưa? Thư ký Nam thấy vậy liền đỡ lời. Không, ý của tôi là cô Tưởng Vi tính cách khá mạnh mẽ. Có thể cô ấy thích cái gì đó mạnh mẽ một chút, bạo lực một chút chẳng hạn. Thật ra vấn đề này nó rất đa dạng, nhưng cũng tế nhị khó nói ra. Giám đốc cứ tự tìm hiểu đi. Nhật Vũ nghe vậy lại nheo mắt lại. Tìm hiểu bằng cách nào? Duy Nam nhìn anh, cậu ta lưỡng lự một hồi sau đó ghé lại gần anh, thanh âm hạ xuống hết cỡ. Giám đốc có thể lên những web cấm ấy để bổ sung kỹ thuật. Nghe vậy, gương mặt của Nhật Vũ liền chuyển hóa. Lần đầu tiên thấy anh có một chút lúng túng đứng bật dậy, thẹn quá lại cáu kỉnh. Tôi mà cần phải xem mấy cái thứ đó sao? Duy Nam lúc này cũng vội vàng đứng lên. Đúng đúng, giám đốc làm việc gì cũng giỏi, mấy cái đó làm sao mà so được với anh. Kỹ thuật của bọn họ kém lắm. Không tin khi nào rảnh ấy, giám đốc cứ thử coi mà xem. Tôi còn có vài việc cần phải xử lý, tôi ra ngoài đây. Nói rồi Duy Nam cũng vội ra ngoài. Khi mà cánh cửa vừa đóng lại, Nhật Vũ nhìn ra đấy, thở mạnh một tiếng rồi đưa tay lên nới lỏng chiếc cà vạt của mình, sau đó ngồi phịch xuống ghế. Trong điệu bộ của anh lúc này vô cùng căng thẳng. Rồi bỗng bàn tay lại tiến đến cái điện thoại mở lên, vào Safari, rồi chần chừ định gõ gì đấy, xong lại thôi, sẽ quăng cái điện thoại lên bàn. Mình mà cần xem mấy cái thứ đó sao? Mới nói xong chỉ được vài giây sau, anh lại cầm điện thoại mở lên. Thư ký Nam nói phải, bọn họ chắc chắn là không so được với mình. Xem để thấy bọn họ kém thế nào, chứ không phải là học hỏi đâu. Vừa nói, ngón tay của anh cũng vừa bấm những phím điện thoại. Ấy vậy mà một kẻ cao ngạo như Vương Nhật Vũ đã truy cập thẳng vào một trang web đen. Hiện trên điện thoại lúc này là những hình ảnh vô cùng bỏng mắt. Không được nổi 3 giây sau, Nhật Vũ liền tắt máy. Anh siết chặt cái điện thoại, một tiếng sau đó cũng đứng dậy. Điều hòa hỏng rồi sao? Nóng, không thở được. Sau đó anh căng thẳng đi ra ngoài. Tối đấy ở bệnh viện, một người con trai ăn mặc khá phong cách, trên tay cầm theo một lẵng bánh kẹo. Anh ta tiến đến hành lang của khu vực phòng VIP, dừng lại trước một căn phòng, khóe miệng nhếch lên một ý cười, rồi đẩy cửa bước vào. Tôi có một thời gian không gặp mà đã phải ăn cơm bệnh viện rồi sao? Nghe giọng nói đấy, Tưởng Vi đang lướt điện thoại liền nhìn ra, sau đấy gương mặt liền vui mừng sửng sốt. Hải Tường, anh về từ bao giờ thế? Anh ta sắc lãnh bánh kẹo đi lại đặt lên kệ tủ rồi nói. Vừa mới về thì nghe được tin em phải nằm viện, để xem chân tay còn nguyên không. Tường Vi nghe vậy liền cười. Vài cái viên đạn sắt thì làm gì được em. Hải Tường sau đó tiến lại phía giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn cô một lượt rồi nói. Vừa phải thôi cô, trước khi đi anh đã dặn bớt mấy cái trò đánh đấm lại rồi, thế mà không chịu nghe sao? Được rồi, không phải là em không sao rồi sao? Nào, mau kể em xem nào, chuyến đi vừa rồi có thu hoạch gì không? Bên đó ngỏ lời mời anh và câu lạc bộ của họ sắp tới sẽ tham gia cuộc đua xe mô tô khu vực Đông Nam Á. Tưởng Vi nghe vậy mới liền cười. Thế là tốt quá rồi, anh mà tham gia chắc chắn sẽ không có ai là đối thủ đâu. Hải Tường lườm cô một cái. Em đã ếch ngồi đáy giếng à? Ra ngoài rồi mới thấy có nhiều tay đua siêu đẳng hơn anh nữa. Lọt vào top 5 là mừng rồi, chứ không dám xem thường người ta. Anh phải tự tin lên chứ, Hải Tường của em là pro nhất. Anh ta nghe vậy lại khẽ cười. Trong ánh mắt của người con trai này vốn không đơn thuần là một thứ tình cảm bạn bè nào đó. Anh vẫn chưa nhận lời họ. Tại sao? Vì anh vẫn còn nhiều chuyện chưa làm xong. Chuyện gì vậy? Hải Tường nhìn cô chằm chằm một hồi, sau đó mới lên tiếng. Đó là chờ em xuất viện, chúng ta phải đi nhậu một bữa. Tưởng Vi nghe vậy liền bật cười. Nhậu cũng được thôi, cấm sai mà khóc nhè ôm chân em đầu gối đấy. Ai nói anh khóc nhè chứ? Còn không phải sao? Em quay video lại đó. Bọn họ nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, mà lúc này người ở bên ngoài gương mặt đã tối sầm xuống. Nhật Vũ không biết đến từ khi nào, lúc này anh mới đẩy cửa bước vào bên trong. Xuất hiện của anh khiến hai người họ sững lại nhìn ra. Hải Tường khi ấy hướng đến cô hỏi, ai vậy? Tưởng Vi nghe vậy chưa kịp trả lời thì Nhật Vũ đã lên tiếng lại. Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy, còn anh là ai? Cô nghe thế liền sửng sốt phân bua. Nhật Vũ, anh nói cái gì thế? Hải Tường, không phải đâu, anh ấy đùa đấy. Nhật Vũ là một người bạn mới của em. Lúc em gặp chuyện là Vũ đã đưa em tới bệnh viện. Còn đây là Hải Tường, một người anh của tôi. Nhật Vũ lúc này khẽ nhíu mày. Anh, từ khi nào mà lại có anh trai vậy? Hải Tường khi đấy cũng đứng dậy đưa tay ra. Cảm ơn anh giúp đỡ Tường Vi, tôi là anh trai kết nghĩa của cô ấy. Nhật Vũ nhìn anh ta rồi lại nhìn xuống bàn tay của Hải Tường. Thấy rõ anh ta không hề có thành ý với Nhật Vũ, nhưng Nhật Vũ cũng đưa tay ra bắt rồi đáp lại. Anh trai kết nghĩa sao? Tôi giúp vợ chưa cưới của mình thì không tới lượt anh phải cảm ơn thay. Tường Vi nghe vậy liền đỏ mặt lấy cái gối ném về phía anh. Nhật Vũ, anh có thôi đi không? Tôi là vợ chưa cưới của anh bao giờ chứ? Anh kia ấy cũng buông tay Hải Tường ra, hướng ánh mắt đến đống đồ mà ông mình đã sai người yêu chuyển tới hồi sáng. Đến ngay cả ông mà cũng gửi quà cho cháu dâu, vậy mà em còn không thừa nhận sao? Vâng Nhật Vũ, nếu có thể anh đem cái đống đồ này về cho tôi đi. Lúc này Hải Tường lại khẽ cười. Hóa ra là anh Vũ tự đơn phương sao? Hải Tường chỉ nói một câu như vậy thôi khiến Nhật Vũ tối sầm mặt lại. Anh ta sau đó nhìn cô sang cô nói. Tường Vi, anh cứ nói với em một chuyện. Anh đã được mời chụp hình cho bìa cho tạp chí thể thao Sport 95, anh đã nhận lời rồi đấy. Nghe vậy, Tường Vi liền cười rồi đưa bàn tay ra làm ký hiệu like. Em nói rồi mà, Hải Tường của em là số 1, làm cái gì cũng giỏi nhất. Vũ ở bên cạnh nghe được câu ấy liền có chút tức giận. Hải Tường của em sao? Cậu ta có cha, có mẹ, có gia đình, sao là của em được chứ? Tường Vi khi ấy cũng nhìn sang anh. Nhật Vũ, tôi bảo thế nào là việc của tôi chứ, liên quan tới anh sao? Sao lại không liên quan chứ? Em nói như vậy quả thực là sỉ nhục tôi đấy. Một người tốt nghiệp đại học Harvard, có văn bằng thạc sĩ, thành thạo 5 thứ tiếng. Tôi đã từng được mời tham dự hội nghị quốc tế kinh doanh và tài chính. Từ lúc tôi tiếp quản Thiên Vương, 5 năm liên tiếp tập đoàn phát triển mạnh đứng đầu cả nước, doanh thu luôn vượt mức đề xuất đưa ra. Em lại dám ở trước mặt tôi khen một đàn ông khác là giỏi nhất sao? Tưởng Vi cười hát ra một tiếng. Nhật Vũ, anh có thể bớt tự cao tự đại được không? Mỗi người đều có một sở trường riêng. Anh có thể giỏi về kinh doanh, nhưng mà những cái khác chưa chắc là như vậy đâu. Nhật Vũ nghe từ cuối của cô là nhớ đến lời ban sáng của thư ký Nam. Gương mặt của anh chợt đanh lại mà lên tiếng. Ai bảo những cái khác tôi không giỏi chứ? Việc gì tôi cũng có thể làm được. Đặc biệt là chuyện giường chiếu tôi làm rất giỏi. Trong phòng bệnh, một cơn gió điều hưu thổi qua, gương mặt ai cũng đều chết lặng mà nhìn chằm chằm Nhật Vũ như một sinh vật lạ từ đâu rơi xuống. Tưởng Vi khi ấy nuốt ực một cái rồi lên tiếng. Nhật Vũ, nếu anh thấy mệt rồi thì anh về nghỉ đi. Anh nói sảng cái gì ở đây vậy? Nghe vậy Nhật Vũ khẽ nhíu mày. Sảng, em không tin sao? Hôm đó là... Vừa nghe tới đấy, Tưởng Vi liền hốt hoảng đưa tay ra, túm áo anh kéo xuống. Một tay cô vòng qua cổ của anh, một tay bịt chặt miệng của anh lại. Sau đó nhìn sang Hải Tường nói. Hải Tường, cũng muộn rồi, hay là anh về trước đi. Em có chuyện cần phải nói với Vũ một chút. Nghe vậy, Hải Tường cũng không thể nán lại thêm. Mặc dù trong lòng của anh ta không mấy vui vẻ, nhưng vẫn nhìn cô cười mà gật đầu. Được rồi, anh không làm phiền nữa. Em nhớ nghỉ ngơi sớm nhé. Em biết rồi. Sau đó Hải Tường cũng đứng dậy mà quay đi. Trước khi đi ra khỏi phòng, anh ta còn ngoái lại nhìn một cái nữa rồi mới rời đi. Thấy cánh cửa đóng lại, Tưởng Vi mới liền buông Nhật Vũ ra mà gắt nhẹ lên. Vũ, em nói cái quái gì vậy? Tôi làm sao? Nếu như tôi không cản anh lại, thì không phải là anh định nói về cái chuyện hôm đấy sao? Vũ nghe thế vẫn bình thản gật đầu. Phải, tôi chỉ muốn nói để em hiểu thôi. Hôm đó tôi mới sử dụng 1/3 kỹ năng của mình. Tôi lo em chưa quen nên mới không thể hiện ra, chứ tôi hoàn toàn có thể làm tốt hơn nhiều. Tưởng Vi lúc này gương mặt đỏ lên, vừa giận mà lại vừa ngượng. Nhật Vũ, nếu như không phải tôi vừa trải qua phẫu thuật ấy, anh có tin là tôi đấm vào mặt của anh rồi không? Đấm vào mặt tôi sao? Tại sao? Em thật sự không hài lòng về hôm đó sao? Tôi có thể làm lại để chứng minh cho em đấy. Tưởng Vi siết chặt bàn tay lại, cả người cô run lên vì cố gắng kìm nén cơn giận. Vương Nhật Vũ, tôi thua rồi. Được, anh giỏi, cái gì anh cũng biết. Tôi hoàn toàn hài lòng, được chưa? Nghe vậy anh khẽ mỉm cười một cái, áp sát mặt lại gần cô. Thế thì kết hôn với tôi đi, đêm nào tôi cũng sẽ làm cho em hài lòng. Người đàn ông này cô thật sự là không hiểu trong đầu anh ta chứa cái gì nữa. Không biết ngượng, không biết ngại, chính là vô sỉ. Tưởng Vi tức giận, dùng đầu của mình đập vào trán của anh một cái. Nhật Vũ sau đó liền cau mày, đưa tay lên xoa trán của mình mà gắt nhẹ. Tưởng Vi, em điên sao? Phải, tôi đang điên đây. Mỗi lần gặp anh ấy là máu tăng sông của tôi muốn điên rồ lên vậy. Thế tôi là em kích động thế sao? Vậy em phải tập quen dần đi, sau này còn ở chung một nhà đấy. Quả thực là cô hết nói nổi với anh nữa rồi. Tưởng Vi thở mạnh một tiếng. Anh có thể sống như một người bình thường được không hả Vũ? Dạo này anh toàn nói mấy cái lời kỳ quái, tôi thật sự là không nghe không thông. Vũ lúc này nhìn lên cô, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Em đã thấy ai yêu mà được bình thường chưa? Thật ra tôi cũng thấy mình đang phát điên lên đây, bởi vì vẫn chưa thể thuyết phục được em gả cho tôi. Nhật Vũ, anh chắc chắn là bản thân của anh yêu tôi, chứ không phải là do lòng trách nhiệm trỗi dậy từ sau hôm đó chứ? Có thể như em nói là trách nhiệm của tôi đang trỗi dậy, nhưng em không hiểu. Trách nhiệm của tôi chỉ dành cho những thứ cần thiết và những người quan trọng thôi. Tôi đâu thể bỗng nhiên đi ngoài đường gặp một cô gái rồi nói tôi chịu trách nhiệm với cô. Cô đối với tôi phải quan trọng thế nào tôi mới làm như vậy chứ? Tưởng Vi đau đớn nhìn anh, cô thấy được sự chân thành trong cái ánh mắt đấy, chỉ là tâm trạng lúc này vẫn không thể an yên. Thật ra tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại có tình cảm như vậy. Bởi vì chúng ta thật sự là chưa hẳn là quen biết quá lâu, với cả ấn tượng ban đầu của chúng ta không tốt. Tôi nghĩ là có thể anh đang nhầm lẫn giữa trách nhiệm và tình cảm đấy. Vũ, hôm nay là tôi đề nghị, cũng là tôi tự nguyện, nên anh không có chịu trách nhiệm đâu. Anh nghe vậy khẽ cười một cái. Ấn tượng ban đầu ai nói là không tốt chứ? Đêm hôm đấy em gõ cửa xe thật ra đã động đến tim của tôi rồi, chỉ là thời gian mở cửa hơi chậm thôi. Nhưng mà đêm đó tôi hỏi anh còn không thèm đáp lại, đã lao đi rồi mà. Thế nếu như hôm đó tôi nán lại, thì bây giờ em chịu chơi gả cho tôi không? Nhật Vũ, anh xoa đầu của cô. Tôi không gượng ép em, bởi vì tôi có đủ tự tin rằng có tôi ở đây, em không thể để mắt tới bất kỳ người đàn ông nào khác. Tưởng Vi nghe vậy cười hát ra một cái. Anh dựa vào đâu vậy? Dựa vào tôi là Vương Nhật Vũ. Cô sau đó mới nhận ra mình hỏi thừa, trình độ tự luyến của anh ta đúng là không có đối thủ. Tưởng Vi thở dài một tiếng rồi nằm xuống. Nói chuyện với anh tôi thả đi ngủ còn hơn. Vũ nghe vậy liền đáp lại. Vậy không lẽ em định thức cùng với tôi làm gì sao? Tưởng Vi hiểu cái nhã ý đấy, cô kéo chăn chùm lên đầu của mình. Nhật Vũ, anh bớt tự luyến đi được không? Anh ghé sát gần mặt lại. Tôi vẫn nhắc để em nhớ, tôi rất giỏi chuyện đấy đấy. Tưởng Vi không nhịn được nữa mà kéo chăn xuống gắt nhẹ. Nhật Vũ. Ngay khi đấy, cả hai gương mặt của bọn họ chỉ cách nhau có một đoạn hơi thở mỏng, ánh nhìn trực tiếp giao nhau. Tưởng Vi trong phút chốc ở cự ly gần này lại cảm thấy lồng ngực của mình đập nhanh hơn, bao lời định nói tự nhiên tiêu tan hết. Nhật Vũ lên tiếng. Gọi tên tôi nhiều một chút, như vậy đêm mới mơ về tôi được. Tường Vi khi đó sực tỉnh, quay mặt đi mà lúng túng nói. Tôi mơ làm cái gì chứ, tôi đi ngủ rồi, anh không về sao? Anh mỉm cười một cái, sau đó đi đến ghế ở bàn tiếp khách, ngồi xuống mà nói. Tôi đâu có tính đi về đâu. Anh lấy làm gì chứ? Trông cho em ngủ. Tôi có phải là con nít đâu. Chỉ là muốn chắc chắn chuyện tối qua không xảy ra với em nữa. Anh lo thừa quá rồi đấy. Không phải là anh nói anh bị bắt rồi sao? Em là một người đàn ông ưu tú như tôi theo đuổi, tất nhiên là có nhiều kẻ ganh tị rồi. Đúng là chỉ được nói chuyện với anh được có mấy câu là cái tính tự luyến lại trỗi dậy. Tưởng Vi chán nản, chùm đầu lên chăn của mình rồi đáp lại. Tùy anh. Cô nhắm mắt lại, sau đó chẳng bao lâu rồi cũng thiếp đi. Quả thực đêm hôm ấy, trong cơn mơ màng, Tưởng Vi lại gọi tên của anh trong vô thức. Mà Vũ ngồi đấy, đôi mắt nhắm lại, nhưng bên tai vẫn lắng nghe được, khóe miệng khẽ cong lên một ý cười. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Cá Tính của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.